Năm đó giáp sát động đế vương, chương 820, vô hãm 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi gọi cho tôi, bên phía ông vẫn không có tiến triển gì khác sao? Diệp Lăng Thiên quay sang hỏi Lưu Thượng Vinh. Không, Lưu Thượng Vinh lắc đầu. Từ sự việc này có thể thấy được năng lực làm công tác quan hệ công chúng của toàn công ty ta chưa mạnh, đến lúc then chốt sẽ không phát huy được hiệu quả gì. Từ sự việc này chúng ta cũng có thể rút ra được một bài học, đó là không nâng cao độ rộng quan hệ công chúng thì phải chịu thua thiệt, xét về lâu dài cũng sẽ không thực hiện được. Từ nay về sau, Vũ Hân, mỗi công ty sẽ phải trích ra một quỹ dành riêng cho hoạt động quan hệ công chúng, đặc biệt là công ty thuộc tập đoàn của chúng ta, nhất định phải tăng cường ở mảng này. Các công ty dựa theo nhu cầu thực tế của công ty mình để xây dựng đội quan hệ công chúng của riêng mình và phạm vi quan hệ công chúng. Mục tiêu quan hệ công chúng của công ty thuộc tập đoàn của chúng ta nên cao hơn một chút và phải có ích vào thời điểm then chốt. Lưu Thượng Vinh, công việc này tôi giao cho ông. Trong thời gian nửa năm tôi muốn nhìn thấy hiệu quả thực tế. Về nhân viên hỗ trợ, ông có thể trao đổi với Tổng Giám đốc Lý. Diệp Lăng Thiên lại nói, sự việc lần này đối với chúng ta mà nói là một cuộc khủng hoảng, nhưng cá nhân tôi lại cho rằng cuộc khủng hoảng này có lợi. Đã cho chúng ta thấy được rất nhiều khuyết điểm và cũng đã cho chúng ta có được rất nhiều kinh nghiệm. Chủ tịch Lục của tập đoàn Đại Đường từng nói với tôi rằng sự phát triển của một công ty cũng giống như sự trưởng thành của một đứa trẻ. Những đứa trẻ lớn lên trong nệm ấm chăn êm sẽ không thể chịu đựng được ngay khi bước chân vào xã hội, cuối cùng cũng khó có được nhiều thành công. Mà những người thành công sau cùng, phần lớn đều là những đứa trẻ dốc sức làm việc vì cuộc sống tự lập từ nhỏ và điều kiện sống không được tốt. Kỳ thực công ty cũng có đạo lý giống vậy. Công ty phải trải qua nhiều lần gặp trắc trở cũng không phải là chuyện xấu, quan trọng là chúng ta có thể học hỏi được gì từ mỗi lần gặp khó khăn như vậy. Điều này vô cùng quan trọng. Làm thế nào mà anh làm được vậy? Đợi sau khi Lưu Thượng Vinh và Trần Quân rời đi, Lý Vũ Hân hỏi Diệp Lăng Thiên. Gì cơ? Diệp Lăng Thiên không biết Lý Vũ Hân đang hỏi chuyện gì. Anh nghĩ sao? Anh vừa nói tất cả những người tham gia vào chuyện này đều sẽ bị bắt, bao gồm cả lãnh đạo của các cơ quan chính phủ. Sao anh làm được điều đó vậy? Lý Vũ Hân nghiêm túc hỏi. Lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt. Họ đã phạm pháp hiển nhiên phải chịu chế tài của pháp luật. Điều này không liên quan gì đến anh. Diệp Lăng Thiên do dự một chút rồi nói. Anh cho rằng em là đứa trẻ lên ba sao? Lý Vũ Hân lạnh lùng hỏi. Anh đã sử dụng một số mối quan hệ. Chuyện này không dùng tới quan hệ chắc chắn sẽ không giải quyết được, đối phương cũng không phải là người bình thường. Hơn nữa, anh buộc phải giải quyết gọn chuyện này, anh không thể nhận thua. Cách chương.